Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910. Chương 910. Vì cái gì? Bởi vì ta xem qua nguyên tác a. Huyết phủ tiêu thần. Đám người nghe nói Chu thần tự nói thanh âm, Cổ Nam Hải đi đầu kịp phản ứng, quá sợ hãi mà nói: "Tiêu thần, Tiêu tộc huyết phủ thánh giả, Cổ trưởng lão, ngươi biết hắn?" Một vị tuổi còn nhỏ lôi tộc đấu thánh kinh ngạc nói: "Không biết, nhưng ta cổ tộc sách sử có ghi chép, Tiêu tộc năm đó xuất 6 vị kinh thái tuyệt diễm người, một người trong đó là một thanh cực kỳ khổng lồ huyết phủ, mà người này liền gọi là Tiêu thần." Cổ Nam Hải nhìn chằm chằm gầy còm nam tử, nói: "Tiêu thần thiên phú kinh người, xem như Tiêu Huyền Đường đệ, thực lực cao tới 5 sao đỉnh phong đấu thánh. Về sau hắn lại là vô cớ mất tích, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này, còn bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế thành hỏa nô." Chu thần nhàn nhạt farm creep nói: "Cái gì?" Đám người nghe nói lời ấy, dồn dập quá sợ hãi. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà có thể khống chế 5 sao đỉnh phong đấu thánh? Chỉ là miễn cưỡng tính hỏa nô, nhưng hắn còn có linh trí của mình. Hắn càng giống là bị yêu hỏa mê hoặc. Kiến thức sâu nhất Cổ Nam Hải mặt sắc ngưng trọng nói: "Chúng ta có thể cứu Tiêu thần, bất quá hắn thực lực quá mạnh, chúng ta rất khó tại không thương tổn đến hắn tình huống hạ cứu hắn ra. Trước vây khốn hắn, để ta giải quyết." Chu thần thản nhiên nói: "Phải." Cùng nhau đáp ứng một tiếng, đám người chính là lặng yên phân tán mà ra, vừa lúc là đem gầy còm Tiêu thần vây quanh trong đó. Mà một mực đứng ngẩn ở nơi đó Tiêu thần, đóng chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, một đôi đen kịt đồng tử, hờ hững vô tình, oanh, một giây sau, song phương không có có bất kỳ lời thừa. 5-6 thân ảnh lấy một loại nhất là ngang ngược tư thái, hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm, giữa không trung, 7 đạo thân ảnh lấy một loại khiến người hoa mắt tốc độ va chạm nhau. Lực lượng mãnh liệt chấn động không ngừng khuếch tán, toàn bộ yêu hỏa không gian đều là bắt đầu không ổn định đứng lên. Chỉ có Chu thần một người, chẳng biết từ chỗ nào lục lọi ra một tấm lệnh bài. Trên tay ước lượng, nghiền ngẫm cười một tiếng. Trên bầu trời, mặc dù Cổ Nam Hải mấy người người đông thế mạnh, nhưng thực lực bọn hắn mạnh nhất cũng bất quá 4 sao đầu thánh. Hơn nữa còn không thể dùng sát chiêu, nhất thời thật đúng là bắt không được bị yêu hỏa gia trì. Cơ hồ đã đạt đến 6 sao đầu thánh Tiêu thần. Đinh, đột nhiên một tiếng vù vù. 7 đạo thân ảnh tại cự điện trung tâm bỗng nhiên tiếp xúc. Đáng sợ sóng âm giống như sóng lớn càn quét. Tiêu thần cũng tại lúc này bị đánh bay. Trong tay huyết sắc cự phủ đều thoát tay. Cơ hội tốt. Mắt thấy cảnh này, Chu thần hai mắt sáng lên, trực tiếp tế ra lệnh bài trong tay, quát to: "Tiêu thần, ta bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao?" Giống. Nghe được Chu thần khiêu khích, giờ phút này trí thông minh không có thừa bao nhiêu Tiêu thần tự nhiên không phục. Hắn cái kia hờ hững con người lập tức liền nhìn về phía Chu thần. Sau đó, lại thấy được Chu thần lệnh bài trong tay. Trong chốc lát, Tiêu thần ánh mắt tựa như là bị dính trụ. Lập tức, một đạo gầm nhẹ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chỗ mi tâm đột nhiên bắn ra một cỗ mãnh liệt quang mang. Tại quang mang kia bên trong, một cái phù văn chậm rãi hiển hiện. Cái này, Tiêu tộc tộc văn, quả nhiên là huyết phủ Tiêu thần. Một bên Cổ Nam Hải kết luận nói. Mà cùng lúc đó, Chu thần cầm trong tay lệnh bài, nhìn xem Tiêu thần thản nhiên nói: "Ta nghĩ, dù cho ngươi bị yêu hỏa khống chế, cái này mai lệnh bài ngươi cũng hẳn là nhận biết đi." Tiêu Huyền đại ca, tộc trưởng, lệnh. Tiêu thần biểu lộ dữ tợn, Hiển nhiên trí nhớ của mình tại cùng Tịnh Liên yêu hòa khống chế đối nghịch. Nghe nói lời ấy, Chu Thần hài lòng cười một tiếng, lập tức đột nhiên gào to nói: "Đã ngươi còn nhớ rõ, như vậy, huyết phủ Tiêu Thần, thấy khiến như gặp người, ta cầm Tiêu gia tộc trưởng lệnh, còn không quỳ xuống." Bành, một tiếng vang trầm, Tiêu Thần trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, mà từng sợi màu ngà sữa ngọn lửa cũng là từ trong cơ thể bị ép ra. Quả nhiên hữu hiệu, ước lượng lệnh bài trong tay. Chu Thần cười ha ha, sớm tại hắn đến đây cái này yêu hỏa không gian trước đó, liền cùng Tiêu Huyền trong tay lấy được Tiêu gia tộc trưởng lệnh. Trong đó ẩn chứa Tiêu tộc đấu đế cấm chế, có thể mệnh lệnh sở hữu trừ Tiêu gia tộc trưởng bên ngoài người. Vì chính là dễ như trở bàn tay tỉnh lại Tiêu Thần. Rất nhanh, Tiêu Thần run rẩy thân thể liền ngừng lại, quanh thân sữa bạch sắc hỏa diễm cũng là chậm chậm tiêu tán. Hô, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Chu Thần trên tay tộc trưởng lệnh. Thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi không phải Tiêu tộc nhân, ngươi vì sao lại có lệnh bài?" "Tự nhiên là Tiêu Huyền cho ta." Chu Thần ôn hòa cười một tiếng. Chợt, hắn cũng là giản lược đem bây giờ tình hình nói một lần. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần đều không có mở miệng quá, nhưng cái kia nắm chắc quả đấm bên trong lại là có một giọt tích đỏ thắm máu tươi chậm rãi trượt xuống. Sau một hồi, hắn mới thanh âm có chút run rẩy mà nói: "Tiêu tộc diệt, còn tốt, có còn sót lại huyết mạch." Dừng một chút âm thanh, ngẩng đầu lên, Tiêu Thần lại dẫn chút cảm kích biểu lộ mà nói: "Đa tạ Chu cung chủ phục sinh ta đại ca, đem ta tỉnh lại, hộ ta Tiêu tộc, đại ân đại đức, Tiêu Thần tất báo, vậy ngươi liền dẫn ta đi gặp thấy Tịnh Liên yêu hỏa đi." Chu Thần cười nhạt nói: "Tốt, đi theo ta." Tiêu Thần ngẩng đầu, lập tức quay người đối với cái kia sau cùng cửa điện bước đi. Đuổi theo, thấy tình cảnh này, đám người lập tức đuổi theo, dọc theo một cánh cửa lớn sau cầu thang mà xuống, cuối cùng nhìn thấy một cái cự đại tế đàn bệ đá. Mà trên tế đàn kia, một cái cự đại vương tọa đứng sững, một đạo thân mang bạch bào thân ảnh, trên an tĩnh ngồi xếp bằng, từng sợi ngọn lửa màu nhũ bạch, xoay quanh tại quanh thân, không ngừng biến ảo ra các loại hình tượng, chậm rãi mở hai mắt ra. Bạch bào nam tử tuấn khuôn mặt đẹp bên trên, lộ ra một đạo kinh diễm tiếu dung: "Đánh bại ta, liền có thể đạt được yêu hỏa bản nguyên, nếu không, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, trở thành ta hỏa nô." Thanh âm của hắn nhu hòa mà hiền hòa, nhưng thanh âm truyền ra phảng phất liền mảnh không gian này đều là đang run rẩy. Nhìn trước mắt Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn, Cổ Nam Hải mấy người mặt sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đột nhiên hiện ra một chút sợ hãi. Trước mặt Tịnh Liên yêu hỏa, thế mà để bọn hắn có loại không thể địch nổi cảm giác. Nhưng mà cái này một trận thế không có duy trì bao lâu, liền bị Chu Thần tiếng cười sở dĩ chỗ đánh vỡ. "Ha ha, yêu hỏa, ngươi cái này huyễn thuật dùng rất tốt nha." "Huyễn thuật?" Một bên Cổ Nam Hải cùng Tiêu Thần mấy người bỗng nhiên giật mình, chợt dường như đột nhiên minh bạch đi qua. "Chúng ta hiện tại ở vào trong ảo cảnh, sở dĩ Tịnh Liên yêu hỏa có thể cho chúng ta vô pháp địch nổi cảm giác, không hoàn toàn là, đây là chín thật một giả mộng yểm thiên mộ cảnh giới trí cao. Đây cũng là Tịnh Liên yêu hỏa một lần lại một lần trốn qua nhân tộc cường giả tiễu trừ lớn nhất cày vào yêu thánh thủ đoạn, đóa này yêu hỏa học không ít." Chu Thần lắc đầu, nói: "Ngươi đối với bản tọa hiểu rất rõ à, vì cái gì?" Vương tọa phía trên, vị kia bạch bào nam tử, Tịnh Liên yêu hỏa bản tôn, cuối cùng sắc mặt xâm nhiên mở miệng nói: "Ha ha, không nói cho ngươi, Chu Thần cười ha ha, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, hắn xem qua nguyên tác đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.